Cầm đế, chương 318, địch quân tấn công, trận chiến đầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, dựa vào vĩnh hằng chi thụ, liên quân đã biến vùng đất này thành sân nhà mình, ảnh hưởng của thâm nguyên vị diện tại đây đã bị giảm xuống mức tối thiểu. Nhưng mà quân đội của bốn quốc gia thâm nguyên vị diện vẫn im lìm như cũ. Không có dấu hiệu xuất hiện. Sức nhẫn nại của bọn họ so với tưởng tượng còn ghê gớm hơn. Ngay khi Diệp Âm Trúc nghe hồi báo từ Giác Ưng kỵ sĩ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, hay lắm, các ngươi chịu đựng giỏi lắm, để ta xem các ngươi rốt cuộc chịu đựng nổi tới mức nào. Một ngày sau, địch đạt bằng năng lực phân thân ngàn vạn lần, ở phạm vi trăm thước ngoài tường thành pháo đài gieo thêm hai hạt giống sinh mạng chi thụ nữa. Bởi vì ở đây cũng có một vĩnh hằng chi thụ hỗ trợ. Hắn không cần sinh mệnh năng lượng của Diệp Âm Trúc cũng có thể làm cho sinh mạng chi thụ phát triển với tốc độ rất nhanh. Trong lúc này, năng lực của địch đạt thể hiện tới tận cùng. Trong thời gian 3 ngày, hắn bằng vào phân thân chính mình, mỗi phương hướng bên ngoài pháo đài đều tự để lại một mầm cây sinh mạng. Hơn nữa cũng đồng thời tiến hành phát triển. Do vĩnh hằng chi thụ tại trung tâm dẫn dắt, khí tức tự nhiên khổng lồ lan tràn ra ngoài với tốc độ kinh người. Có lẽ bởi vì không khí tĩnh lặng, tại thế giới này không hề có mặt trời tồn tại nhưng có ánh trăng giữa không trung. Sinh mạng chi thụ sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, ngay cả bầu trời cũng bị ảnh hưởng từ khí tức tự nhiên khổng lồ của bọn chúng. Lộ ra quang mang màu lam nhạt. Một sinh mạng chi thụ với năm sinh mạng chi thụ ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Sinh mạng khí tức mà chúng sinh ra nhân lên gấp bội phần bình thường. Không ngừng tạo phản ứng hóa học cải tạo không khí của thâm nguyên vị diện. Khí tức tự nhiên khổng lồ này đối với sinh vật của thâm nguyên vị diện mà nói. Không khác gì một loại ôn dịch, nếu bọn chúng mất đi hoàn cảnh của thâm nguyên vị diện. Rõ ràng là ưu thế lớn nhất của bọn chúng cũng đã mất. Cách làm của Diệp Âm Trúc tuy đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu. Chỉ cần sinh vật thâm nguyên vị diện không xuất hiện, hắn đem hàng loạt sinh mạng chi thụ trồng xuống, cải tạo rộng lớn hoàn cảnh thâm nguyên vị diện, cho dù một mình địch đạt không cách nào thực hiện việc trồng sinh mạng chi thụ mà bị gián đoạn nhưng có sinh mạng lực của Diệp Âm Trúc ủng hộ thì... Mọi chuyện khác hẳn, trong thời gian rất ngắn có thể làm cho địch đạt khôi phục rất nhanh. Tiến hành tiếp tục nuôi dưỡng sinh mạng chi thụ. 3 ngày sau, địch đạt vừa trồng thêm 4 cây sinh mạng chi thụ thì thâm nguyên vị diện rốt cục cũng có phản ứng. Báo, một gã tinh linh cung thủ chạy như bay từ bên ngoài vào soái trướng. Hướng Diệp Âm Trúc khom người hành lễ, chiến sĩ các tộc không phải nhân loại gia nhập liên quân. Không cần phải quỳ lạy các cấp lãnh đạo cao tầng không thuộc tộc mình. Đây là quy định do Diệp Âm Trúc đề xuất. Điều kiện này phi thường thích hợp cho liên quân. Nói đi, Diệp Âm Trúc trả lời. Vẫn đang nhìn vào xa bàn cùng các vị phó soái. Báo cáo các vị nguyên soái. Thâm nguyên sinh vật đã xuất hiện. Thanh âm của cung thủ tinh linh tộc có chút dồn dập nhưng không che giấu nổi hưng phấn. Đã chờ đợi gần nửa năm. Chiến tranh rốt cục đã bắt đầu. Lời trình của hắn lập tức hấp dẫn cả Diệp Âm Trúc lẫn năm vị phó soái. Trong mắt Diệp Âm Trúc tinh quang lóe ra. Cái gì phải tới rốt cuộc cũng phải tới. Bọn chúng khoảng bao nhiêu quân? Đông vô kể, cung thủ tinh linh tộc trả lời làm cho 6 vị thống soái liên quân đồng thời trong lòng có chút rùng mình. Giác Ưng kỵ sĩ sở dĩ có thể thành lực lượng lính trinh sát số 1. Đầu tiên là vì tốc độ phi hành cực nhanh, thậm chí không hề thua kém phong hệ cự long, điều còn lại chính là nhờ vào thị lực cực kỳ nhạy bén của tinh linh tộc. Trong số các chủng tộc đại lục, thị giác của tinh linh tộc lợi hại nhất, bọn họ có thể quan sát các tình huống từ khoảng cách rất xa. Nếu như ngay cả tinh linh tộc cũng không đoán nổi đại khái địch có bao nhiêu quân, có thể thấy được số lượng này rất kinh khủng. Tây Đa Phu cao mày nói. Nói tường tận hơn một chút đi. Cung thủ tinh linh tộc hít sâu một hơi. Ổn định tâm tình một chút rồi nói. Địch nhân từ 4 phương 8 hướng đồng thời xuất hiện. Khoảng cách tới pháo đài này còn ước chừng trên dưới 300 dặm. Tốc độ hành quân không nhanh, đã bị chúng ta phát hiện, số lượng nhiều không đếm xuể. Đội quân xếp hành không thấy đường biên, tiến tới với đội hình vây quanh pháo đài, có thể mơ hồ thấy được lúc thâm nguyên sinh vật này đi tới. Bầu trời cũng ngưng tụ đại lượng khí lưu màu xám, hẳn là một loại ôn dịch tồn tại. Không quân của địch nhân số lượng cũng phi thường ghê gớm. Nhìn xa chỉ thấy một mảnh đen kịt, che cả bầu trời, Diệp Âm Trúc gật đầu nói. Quả nhiên bốn quốc gia thâm nguyên liên minh lại, đây hẳn là đại quân của cả bốn quốc gia này đồng thời phái ra mới có quy mô như vậy. Sợ rằng so về số lượng thì quân địch hơn ta đến mấy lần. Trinh sát kỹ càng lại lần nữa, dựa theo hình phác họa thâm nguyên sinh vật mà ta cung cấp. Có thể ước lượng các chủng loại và số lượng của sinh vật thâm nguyên. Ít nhất cũng phải biết được con số đại khái. Tuân lệnh, cung thủ tinh linh tộc lĩnh mệnh lui ra. Khắc Lôi Tư Ba trong mắt toát ra quang mang kính nể. Nguyên soái quả nhiên thần cơ diệu toán, dùng chiêu sinh mạng chi thụ dụ địch nhân không công không được. Mưu kế quả thật làm cho người ta phải bội phục. Diệp Âm Trúc cười nhạt, nói. Cho dù không có sinh mạng chi thụ, ta nghĩ bốn quốc gia thâm nguyên cũng sẽ có phản ứng như vậy. Trải qua thời gian dài điều động, bọn họ hoàn toàn có thể tập trung binh lực với số lượng chiếm ưu thế. Thâm nguyên vị diện này không có bình dân, mỗi một sinh vật đều có thể thành binh sĩ, cho nên số lượng của bọn chúng tất nhiên phi thường kinh khủng. Ưu thế của chúng ta chính là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật. Chiến tranh sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Các vị nguyên soái, chúng ta dựa theo kế hoạch ban đầu đã vạch ra, hành động thôi. Tuân lệnh, năm vị phó soái đồng thời hành lễ với Diệp Âm Trúc xong nhanh chóng rời đi. Ánh mắt Diệp Âm Trúc lóe hàn quang, tới đây đi bọn khốn kia, thời khắc báo thù đã tới, ta nhất định sẽ cho các ngươi biết sự chắc chắn của pháo đài Long Khi Nỗ Tư. Không khí bên trong pháo đài Long Khi Nỗ Tư khẩn trương tăng vọt. Tường thành dày toàn bộ đều thấy liên quân tinh nhuệ phủ kín. Vài quân đoàn chủ lực cực mạnh của liên quân cũng đều tập trung điểm danh rất nhanh rồi lẳng lặng chờ đợi. Tổng số đại quân trong pháo đài hơn 300 vạn nhưng chỉnh thể hành động lại không có cảm giác nào không thuần thục gọn gàng. Đây là thành quả của mấy năm gian khổ huấn luyện tại cực Bắc Hoang Nguyên. Ngoại trừ Từ Gia, bốn vị phó soái khác đều mỗi người phụ trách một phương. Năng lực trinh sát của giác ưng kỵ sĩ đoàn hoàn toàn được thể hiện. Khắp nơi tin tức không ngừng được truyền đi với tốc độ cực nhanh. Các hạng mục công tác bên trong pháo đài cũng đã tới giai đoạn cuối cùng. Các quân đoàn đã tập kết xong, theo mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc chờ đợi tại chỗ, đứng ở mặt nam tường thành. Diệp Âm Trúc dõi mắt nhìn về phía xa, mặc dù lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng quân địch nhưng bầu trời u ám dã mang lại cảm giác áp lực rất nặng nề. Đó là hiện tượng năng lượng hắc ám ngưng tụ, che kín cả bầu trời, bởi vậy có thể thấy được số lượng lần này của quân địch nhiều đến cỡ nào. Tiểu Long Nữ lẳng lặng đứng cạnh Diệp Âm Trúc, sắc mặt vẫn bảo trì vẻ lạnh lùng như băng. Phảng phất những gì phát sinh trước mắt đối với nàng căn bản không có gì liên quan. Mỗi phút thời gian trôi qua, áp lực vô hình cũng trở nên ngày càng mạnh, liên quân chiến sĩ trên đầu thành sắp hàng chỉnh tề, vũ khí cầm chắc trong tay chĩa ra phía ngoài tường thành. Từ rất xa, địch nhân rốt cục xuất hiện, trong mắt của liên quân chiến sĩ Long Khi Nỗ Tư, đội quân đầu tiên xuất hiện chính là không quân Thâm Nguyên. Bay dợp trời, đó là thiên quỷ đại quân của thâm nguyên vị diện, phóng tầm mắt nhìn ra, tựa như một tảng lớn mây đen từ từ di động tại không trung. Chậm rãi tiến tới, từ số lượng thiên quỷ cho thấy, chỉ riêng một binh chủng này thôi, quân số đã hơn 200 vạn, liên quân Long Khi Nỗ Tư đối với khả năng phòng ngự của pháo đài có niềm tin rất lớn thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy địch quân xuất hiện cũng không. Khỏi hít sâu một hơi, quân địch mà bọn họ đối diện là lực lượng của cả một vị diện. Phía dưới thiên quỷ là một bộ phận lúc nhúc thực thi quỷ cùng ác liêm chậm chạp tiến về phía trước. Các sinh vật cấp thấp của thâm nguyên này như một vết dầu loang. đi tới đâu cả nơi đó chìm ngập vào trong hắc ám. Đại quân Thâm Nguyên đi tới đâu? Không khí nơi đó trở nên ô nhiễm nặng nề. Các loại độc tố nhanh chóng lan khắp không trung, đồng thời tiếng rít xa xa chói tai cũng theo bước chân của bọn chúng không ngừng truyền tới. Ánh trăng xanh biếc nhàn nhạt trong không trung tựa hồ như được phủ thêm một tầng sương mù màu đỏ sậm. Không khí ngưng trọng, có thể thấy cả độc dịch ăn mòn. Địch nhân với số lượng đông đảo phóng mắt không thấy biên giới như sóng biển từ từ dồn vào. Nửa năm chờ đợi, Thâm Nguyên Vị Diện không để cho Liên Quân Long Khi Nỗ Tư thất vọng. Địch nhân xuất hiện trước mắt bọn họ, số lượng tuyệt đối phải lên tới hàng triệu. Diệp Âm Trúc vẻ mặt vẫn tỉnh táo. Hắn lúc nào cũng có thể thông qua hệ thống thông tin liên lạc do Địa Tinh Bộ Lạc chế tạo để ra mệnh lệnh cho bốn phương tường thành. Mấy tháng yên lành, hắn đã sớm dự tính sẽ có ngày hôm nay. Thân là thống soái, bình tĩnh chính là yếu tố cần thiết nhất phải có. Theo cánh quân Thâm Nguyên ngày càng tới gần, khí tức tự nhiên mà sinh mạng cổ thụ tỏa ra cũng bị bức ngược trở lại. Ánh mắt nhìn cũng thấy bầu trời hiện giờ ánh sáng mờ mịt, trở nên u ám hơn trước vài phần. Thỉnh thoảng lại nghe một tiếng huýt chói tai từ trong đại quân Thâm Nguyên truyền ra. Diệp Âm Trúc biết đó là sinh vật cấp cao của Thâm Nguyên đại quân ra lệnh cho sinh vật cấp thấp hơn. Ngay khi Thâm Nguyên đại quân tiến tới khoảng cách với pháo đài còn 50 dặm, một tiếng hú dài vang lên, toàn bộ ác liêm, thực thi quỷ đều dừng cả lại. Trong không trung thiên quỷ cũng ngừng tiến tới, chỉ đứng yên tại chỗ, màu mắt xanh biếc u ám của bọn chúng giống như một bầy đom đóm, mang đến cảm giác kinh khủng. Hai đạo quân của hai vị diện khác nhau, rốt cục cũng gặp tại chiến trường. Đối với song phương mà nói, không có gì cần phải trao đổi, trừ phi một bên hoàn toàn bị tiêu diệt, nếu không cuộc chiến này không thể chấm dứt. Truyền lệnh của ta, quân thủ thành chuẩn bị nghênh địch, Diệp Âm Trúc hạ lệnh, lúc trước vẫn ở trạng thái nghỉ ngơi chiến sĩ đều đứng thẳng lên. Trường thương chĩa lên trời, tiếng lách cách va chạm của áo giáp sắt nối nhau thành chuỗi tiếng vang. Áp lực do quân địch mang tới nhất thời bị tán ra mất vài phần. Đứng ở bên người Diệp Âm Trúc, phụ trách phía nam chính là phó soái Khắc Lỗ Tư Ba, nguyên soái của Lam Địch Á Tư Đế Quốc. Cho ma pháp sư chuẩn bị được chưa? Khắc Lỗ Tư Ba thấp giọng hỏi. Diệp Âm Trúc lắc đầu nói. Chính thức quyết chiến vẫn chưa bắt đầu. Ma pháp sư là vương bài của chúng ta. Chưa tới thời khắc mấu chốt không thể dễ dàng tiêu hao ma pháp lực của bọn họ. Đây là một hồi so bì về tiêu hao. Ai kiên trì không nổi sẽ thất bại. Người nào có khả năng giấu chủ bài đến phút cuối cùng mới mở, kẻ đó sẽ thu được thắng lợi. Quang mang màu đỏ sậm bắt đầu xuất hiện trong trận doanh địch nhân. Sau lưng từng nhóm lớn thực thi quỷ cùng ác liêm, từng đạo ánh sáng màu đỏ sậm từ trong trung ương của Thâm Nguyên đại quân bay ra, hạ xuống phía trước mặt bọn chúng. Ngay sau đó, một màn kinh khủng diễn ra. Mặt đất run rẩy, sau đó một cánh tay xương trắng bạch từ dưới đất ngoi lên. Từng con thực thi quỷ cùng ác liêm từ dưới đất từ từ trồi lên. Thực thi quỷ cùng ác liêm này so với đám đại quân của Thâm Nguyên Vị Diện kia hoàn toàn không giống. Bọn chúng toàn bộ là do ma pháp triệu hồi, thân mình không có linh hồn, tử năng của bọn chúng cũng là do Thâm Nguyên Vị Diện cung cấp mà có. Không cần hỏi, quang hoàn màu đỏ sậm đó chính là do nam vu của địch quân phát ra. Đồng tử Diệp Âm Trúc co lại một chút, chỉ mỗi phương này, số lượng thực thi quỷ cùng ác liêm từ mặt đất chui lên đã vượt hơn 20 vạn. Nói cách khác, nam vu của địch quân có thể triệu tập sinh vật Thâm Nguyên cấp thấp với số lượng đến gần 100 vạn. Lũ sinh vật Thâm Nguyên cấp thấp này căn bản không có đáng gì, nhưng năng lực triệu hồi như vậy thì quả thật là rất kinh khủng. Bất luận là Liên Quân Long Khi Nỗ Tư hay là Thâm Nguyên đại quân, sợ nhất đều là tiêu hao. Mỗi phương chết đi một chiến sĩ, thực lực nhất định sẽ yếu bớt đi một ít. Bên phía Long Khi Nỗ Tư mất đi là sinh mạng chiến sĩ, còn bên kia mất đi là tử năng. Một loạt tiếng kêu bén nhọn vang lên, đám thực thi quỷ cùng ác liêm vừa được triệu hồi lập tức chuyển động rùng rùng, hướng về phía pháo đài Long Khi Nỗ Tư xung kích. Mặc dù pháo đài quy mô to lớn nhưng địch nhân quân số đến 100 vạn đồng loạt xung kích, uy thế nhìn thoáng qua thật kinh người. Tốc độ của ác liêm so với thực thi quỷ rõ ràng nhanh hơn không ít. Khoảng cách 50 dặm xung phong, bọn chúng rất nhanh chóng vượt lên phía trước. Hai thanh liêm đao trên tay hôi loạn, nhằm thẳng hướng pháo đài vọt tới. Diệp Âm Trúc cũng không ra lệnh cho viễn trình công kích quân đoàn hành động. Chỉ giữ mệnh lệnh tất cả chiến sĩ đứng yên tại chỗ chuẩn bị đánh sáp lá cà. Đối mặt với địch quân đông như kiến, dưới áp lực xung kích nặng nề, tâm trạng hắn ngược lại cực kỳ tỉnh táo. Thân là thống soái liên quân, từ lúc này mệnh lệnh của hắn mang tính chất quyết định đến sự thành bại của cuộc chiến. Từng mệnh lệnh điều phối không ngừng thông qua hệ thống thông tin liên lạc do địa tinh bộ lạc chế tạo truyền tới tất cả các quân đoàn trong pháo đài. Các mũi tấn công răm rắp chuyển động vào vị trí do Diệp Âm Trúc chỉ định, sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Lúc này cánh quân ác liêm đầu tiên đã tới phía dưới tường thành của pháo đài. Đám ác liêm nhanh chóng thể hiện thế mạnh của bọn chúng. Lũ này mặc dù là ác liêm cấp thấp nhất nhưng lực bật nhảy cũng hết sức phi thường. Búng chân một cái có thể vọt đến độ cao hơn 5 thước. Liêm đao của bọn chúng mặc dù không thể đâm thủng tường thành cứng rắn nhưng có thể dựa vào độ sắc bén mượn lực lấy đà búng lên tiếp tục. Hướng đến độ cao vài trăm thước của tường thành nhanh chóng leo lên vùn vụt. Bám sát theo đó là một trận đông đảo thực thi quỷ. Theo dấu chân bọn ác liêm hướng đến tường thành, tiếng xương cốt va vào nhau kêu rào rào làm cho người ta có cảm giác kinh tâm động phách. Năng lượng khổng lồ ba động trong không khí. Đám công thành này chỉ là sinh vật cấp thấp nhất của thâm nguyên vị diện. Không có tử năng nhưng khí tức tà ác của bọn chúng làm cho mỗi một chiến sĩ của liên quân Long Khi Nỗ Tư đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Chiến tranh rốt cục đã bắt đầu. Nhóm ác liêm đầu tiên đã đến sát mặt thành. Búng một phát cuối cùng. Chúng đã nhảy lên, nhắm hướng quân thủ thành công kích. Lúc này, thủ hộ trên mặt thành là bộ binh tinh nhuệ của liên quân 8 nước Long Khi Nỗ Tư. Vì lần thánh chiến này, các quốc gia có thể nói là không tiếc công lao. Các binh lính này trên người đều mặc giáp trụ chắc chắn do thép tinh luyện đúc thành. Trường mâu dài đến 3 thước rưỡi đồng loạt đâm ra. Liêm đao bình thường của ác liêm chỉ dài 1 thước rưỡi. Độ cứng rắn cùng sắc bén dĩ nhiên không thể so bì với thép luyện. Ngay khi đám ác liêm đầu tiên vừa nhảy lên tường thành, mệnh lệnh đầu tiên của các tướng lãnh đã truyền khắp mặt thành. Sát, 4 phương 8 hướng của pháo đài Long Khi Nỗ Tư đồng thời vang lên thanh âm. Trường mâu sắc bén đâm vụt ra, xuyên thủng thân thể ác liêm, đem thế xung phong của bọn chúng hoàn toàn đánh tan nát. Đương nhiên, có một số ác liêm động tác nhanh nhẹn né khỏi loạt công kích trường mâu đầu tiên nhưng rất nhanh sau đó bị cả rừng mâu tiếp theo đâm nát bấy. Tiếng xương cốt bị nghiền nát không ngừng vang lên, khắp trên mặt thành, phàm là ác liêm bị đâm trúng, xương cốt còn chưa kịp rơi tới mặt đất đã bị hóa thành một làn hắc khí tiêu biến vào không trung. Đám sinh vật triệu hồi này không có sinh mạng hay linh hồn gì. Chúng cũng không biết cái gì gọi là tử vong thống khổ. Giống như thủy triều, không ngừng hướng đến tường thành ập vào, bằng liêm đao của bọn chúng cường hãn công kích. Áo giáp của liên quân chiến sĩ Long Khi Nỗ Tư cũng lưu lại từng đạo dấu vết. Thụ yêu đức lỗ y chuẩn bị, mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc vang lên. Lúc này, theo chân ác liêm đại quân toàn diện công kích, đám thực thi quỷ cũng đã tới chân thành. Tốc độ xung kích của bọn chúng mặc dù so với ác liêm chậm hơn một chút nhưng phòng ngự lực của thực thi quỷ rõ ràng cao hơn ác liêm. Từng đoàn thực thi quỷ cũng bắt đầu theo ác liêm leo lên tường thành. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, từng thụ yêu đức lỗ y xuất hiện trên đầu thành, không giống phương thức chiến đấu lúc trước, thụ yêu đức lỗ y này không xếp thành đội hình dày đặc. Mặc dù trong tay vẫn giơ trường mâu như cũ nhưng trên người mỗi đức lỗ y đều nhàn nhạt tỏa ra một tầng lục quang. Đó là khí tức tự nhiên, lần này số lượng thụ yêu đức lỗ y theo tinh linh tộc tới đây tổng cộng 3.000. Chính là toàn bộ chiến lực của tộc Đức Lỗ Y này. Lúc này, bọn họ phân tán đứng trên đầu tường thành, khoảng cách giữa mỗi tên Đức Lỗ Y đều hơn 100 thước. Lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh từ Diệp Âm Trúc, mắt nhìn thấy đám thực thi quỷ cuối cùng cũng đã tới chân thành. Chuẩn bị phát động công kích, Diệp Âm Trúc cũng lập tức phát lệnh. Thụ yêu Đức Lỗ Y, xua tan. Thanh âm trầm tĩnh truyền ra. Mặc dù đây là chiến trường khổng lồ nhưng Diệp Âm Trúc cũng không cần sử dụng hệ thống thông tin liên lạc. Thanh âm của hắn có linh hồn lực khổng lồ tác động nháy mắt khuếch trương thành thần âm quang hoàn. Rót vào tai của mỗi một thụ yêu Đức Lỗ Y đang đứng trên tường thành. Thụ yêu Đức Lỗ Y giơ trường mâu trong tay lên. Một thanh âm trong trẻo xuất hiện. Quang mang lục sắc trên người mỗi một tên đều mở rộng. Phiêu giật hòa vào không gian phía trước. Lục quang hóa thành hình bán nguyệt rồi khuếch trương ra ngoài. Trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ tường thành của pháo đài cùng khoảng cách phía trước vài trăm thước. Sự phối hợp ăn ý làm cho người ta có cảm giác pháo đài long khi nỗ tư đột nhiên tự phóng thích ra một vòng sáng xanh biếc. Bất luận là ác liêm hay thực thi quỷ, sinh vật triệu hồi thâm nguyên này hễ bị lục quang bao phủ đến. Thân thể trong nháy mắt tan nát, hóa thành một dải hắc khí bị lục quang hòa tan. Trăm vạn địch quân, cũng chỉ trong chớp mắt hóa thành khói bụi tan biến mất. Thụ yêu Đức Lỗ Y sau khi hoàn thành ma pháp lập tức lui ngay về sau vài bước. Nghỉ ngơi tại chỗ, hấp thu sinh mạng khí tức của vĩnh hằng chi thụ, khôi phục lại ma lực của chính mình. Từ khi sinh mạng cổ thụ của Cầm Thành tiến hóa thành vĩnh hằng chi thụ, mấy năm nay không những tinh linh tộc xuất hiện thêm vài binh chủng cường đại đồng thời năng lực của Đức Lỗ Y cũng có thêm một ít biến hóa. Năng lực xua tan này chính là đám Đức Lỗ Y đã được nhờ vào tác dụng của vĩnh hằng chi thụ. Năng lực này nhìn qua cũng không nghĩ là rất cường đại. Hiệu quả cũng rất đơn giản, chính là xua tan hết các tác dụng xấu của ma pháp. Đối phó với hắc ám sinh vật cực kỳ hữu dụng, năng lực xua tan căn cứ vào ma pháp của đối phương mà định. Cũng có giới hạn nhất định. Ngay khi Diệp Âm Trúc biết được thụ yêu Đức Lỗ Y có năng lực này thì hết sức mừng rỡ. Năng lực này có lẽ đối với sinh vật cấp cao như Nam Vu, Nữ Vu thì không có tác dụng trực tiếp nhưng đối với một số sinh vật cấp thấp, nhất là sinh vật thâm nguyên được triệu hồi, lại có tính hủy diệt đả kích. Diệp Âm Trúc từng tự dùng vong linh ma pháp mời thụ yêu Đức Lỗ Y thí nghiệm qua. Chỉ cần là sinh vật triệu hồi thấp hơn hoàng cấp, dưới tác dụng của năng lực xua tan này đều không thể tồn tại. Hơn nữa, đối với các loại chủ ếm của ma pháp, năng lực xua tan này cũng có tác dụng rất lớn trong việc khu trừ. Tác dụng này trong việc chiến đấu tại thâm nguyên vị diện lại càng thêm thích hợp. Ít nhất có thể xóa đi tác dụng năng lực của ma pháp phụ trợ do Nam Vu và Nữ Vu phát ra. Cho nên lần này thụ yêu Đức Lỗ Y đi theo đại quân đến pháo đài long khi nỗ tư. Bọn họ đã không thuộc biên chế quân đoàn công kích cự ly xa mà thuộc quân đoàn ma pháp sư. Hơn nữa còn thuộc nhóm ma pháp sư cực kỳ trọng yếu. Sự tồn tại của bọn họ, chẳng những có thể khắc chế địch nhân, đồng thời dưới tác dụng của vĩnh hằng chi thụ bên trong pháo đài. Ma pháp lực hệ tự nhiên của bọn họ tốc độ khôi phục so với các nhóm ma pháp sư khác thì nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do tại sao Diệp Âm Trúc trực tiếp dùng bọn họ đối phó với đám sinh vật thâm nguyên được triệu hồi này. Một vòng ánh sáng xua tan triển khai khiến cho chiến trường vừa mới hỗn loạn trong nháy mắt trở lại yên tĩnh. Song phương đều biết, lần vừa rồi chỉ là công kích mang tính thử nghiệm, quyết chiến chính thức còn chưa có bắt đầu. Thâm nguyên đại quân ngừng lại không tiến, tạm thời cũng chưa có hành động kế tiếp, chỉ là chú mục chăm chăm vây quanh pháo đài, không biết là đang chờ viện binh hay là đang thương nghị biện pháp công kích. Mắt thấy năng lực xua tan của thụ yêu Đức Lỗ Y nhanh chóng phát huy hiệu quả. Diệp Âm Trúc không khỏi xúc động nắm chặt bàn tay, nếu không có tác dụng bất ngờ này của ma pháp phụ trợ. Địch nhân chỉ cần dựa vào đám sinh vật triệu hồi không ngừng này cũng sẽ gây áp lực nhất định cho liên quân. Bây giờ, bọn chúng muốn công phá pháo đài, phải dựa vào thực lực bản thân. Hiểu biết của Diệp Âm Trúc đối với thâm nguyên vị diện trong số lãnh đạo của liên quân bên này là sâu sắc nhất. Hắn biết rõ thâm nguyên sinh vật sau khi chết đi, Tử năng tan biến làm cho thực lực của toàn bộ thâm nguyên sinh vật còn lại giảm bớt một ít. Chính sách phòng ngự bị động này là hắn phải trải qua bao phen vắt óc suy nghĩ mới có thể định hình. Bị động phòng ngự cũng có rất nhiều điểm tốt. Đầu tiên, nếu tiến hành phòng ngự tại chỗ như vậy, chiến đấu lực của liên quân có thể phát huy đến trình độ cao nhất. Dưới sự tăng phúc khí tức tự nhiên của vĩnh hằng chi thụ, sẽ không bị hoàn cảnh của thâm nguyên vị diện chế ngự. Tiếp theo, phòng ngự bị động có thể giảm thiểu số thương vong bên mình đến mức thấp nhất. Cho dù là có người tử trận, cũng không dễ dàng trở thành thức ăn cho sinh vật thâm nguyên tăng cường lực lượng. Ngược lại có thể không ngừng tiêu hao sinh vật thâm nguyên. Nhìn qua thì trận chiến này là một pháo đài chống với cả thâm nguyên đại lục. Nhưng thực tế liên quân bên này dựa vào thông đạo, cũng như có cả long khi nỗ tư đại lục ủng hộ sau lưng. Trận chiến tiêu hao dựa vào năng lực phòng ngự cường đại của pháo đài. Tất nhiên thương tổn gây cho sinh vật thâm nguyên đạt đến mức cao nhất. Thứ ba, quyết định tiến hành phòng ngự như vậy. Mục đích của Ả Diệp Âm Trúc muốn dẫn dụ toàn bộ quân chủ lực của đối phương xuất hiện. Tiến hành tiêu hao chiến làm suy yếu đối phương từ từ. Như vậy mới có thể áp dụng kế hoạch của hắn. Trận đầu chiến thắng, tiếng hoan hô vang vọng khắp tường thành. Đám thụ yêu đức lỗ y trở thành anh hùng của trận chiến này. Diệp Âm Trúc tỉnh táo quan sát động tĩnh quân địch đối diện. Liên tiếp ra một vài mệnh lệnh. Mặc dù bước đầu thắng lợi nhưng lúc này hắn cũng không có nửa phần lơi lòng. Số lượng địch vẫn còn vô cùng đông đảo. Hơn nữa bọn chúng cũng chưa hề toàn diện phát động công kích. Hẳn là đang suy nghĩ bàn kế hoạch xem phương thức công kích thế nào mang lại hiệu quả cao nhất. Ngay lúc này, không quân của đối phương đang tập trung bỗng nhiên chuyển động. Một số lượng đông không kể xiết thiên quỷ đột nhiên tăng tốc từ bốn phương tám hướng tụ tập về một chỗ. Diệp Âm Trúc trầm giọng phát lệnh. Hỏa hệ ma pháp sư chuẩn bị. Liệt diễm phần thành, lửa nóng thiêu thành. Tất cả ma pháp sư đều tập trung bên trong khu vực pháo đài chứ không phải trên tường thành. Bọn họ là lực lượng quý giá nhất của liên quân. Diệp Âm Trúc trước đây giao thủ với Pháp Lam đã có kinh nghiệm. Ma pháp sư này sẽ tạo ra tác dụng khó tưởng tượng trên chiến trường. Chưa đến thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt sẽ không đưa con át chủ bài này ra tiền tuyến. Thiên quỷ đại quân đột nhiên gia tốc, hướng về pháo đài vọt tới. Đông nghịt tựa như một đám mây đen khổng lồ, che hết toàn bộ bầu trời. Bọn chúng đang ở độ cao ngàn thước trên không, trong nháy mắt đã tràn ngập cả khu vực pháo đài. Diệp Âm Trúc cũng không hạ lệnh công kích, khoảng cách ngàn thước như vậy không có loại ma pháp nào có thể công kích tới được. Hắn đối với các loại binh chủng phổ biến của thâm nguyên vị diện cũng từng nghiên cứu qua rất kỹ càng. Thiên quỷ này nhìn qua kinh khủng nhưng thực tế loại công kích đặc thù của bọn chúng là sóng xung kích trong khoảng cách trăm thước trở lại mới có tác. Dụng sát thương, tại độ cao trước mắt, căn bản cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với pháo đài. Nhưng một sự tình khiến người khác không tưởng tượng nổi xảy ra. Thiên quỷ đông đảo giữa không trung cũng không lao xuống phát động công kích. Từ trên lưng bọn chúng từng đàn sinh vật giống như mưa rơi xuống. Hướng về phía pháo đài. Bởi vì số lượng thiên quỷ đông đến mấy trăm vạn, đồng loạt từ không trung phóng ra thứ gì nhất thời trông giống như một tấm lưới đen chụp xuống. Áp lực kinh khủng như vậy quả thật làm cho người khác phải sợ hãi phát run. Đồng tử Diệp Âm Trúc co lại một chút, hắn không nghĩ tới, thâm nguyên sinh vật lại có phương pháp công kích như vậy. Với nhãn lực của hắn, thấy rất rõ ràng đám sinh vật nhảy xuống từ lưng thiên quỷ kia chính là ác liêm cấp thấp. Đám này cũng không phải là đám ác liêm triệu hồi vừa rồi mà là ác liêm chính hiệu. So với đám sinh vật triệu hồi kia, lực công kích của bọn chúng cường hãn hơn chút ít, mấy trăm vạn ác liêm đồng thời từ trên lưng thiên quỷ phi xuống tường thành. Không thể nghi ngờ là sách lược khôn ngoan nhất để né hệ thống phòng ngự kiên cố. Thiên quỷ sau khi thả tất cả ác liêm trên lưng cũng đồng thời lao xuống. Nhằm hướng pháo đài công kích tới. Cùng lúc đó, đại quân thâm nguyên vây quanh khu vực pháo đài cũng hành động. thực thi quỷ, ma chu thâm nguyên tiên phong. Phía sau là số lượng lớn tăng ác, nam vu, nữ vu cùng với đủ loại binh chủng. Số lượng lên tới ngàn vạn, toàn bộ đồng loạt phát động công kích, tăng tốc hành quân về hướng phòng tuyến của pháo đài. Thống soái của đại quân thâm nguyên năng lực so với tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Một đợt công kích toàn diện này rõ ràng là phối hợp bài bản. Ý định chỉ một kích đánh sập phòng tuyến của pháo đài. Chỉ cần bọn chúng chiếm thượng phong, đối mặt với thế công như vậy pháo đài chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Ánh mắt lo lắng của Khắc Lỗ Tư nhìn trên người Diệp Âm Trúc. Mặc dù hắn là nguyên soái của đế quốc Lam Địch Á Tư nhưng bất luận là hắn hay các nguyên soái kia, cũng chưa bao giờ phải đối diện với chiến trường hàng trăm vạn quân thế này. Đối diện với địch quân đông đến ngàn vạn mà cũng không hề nắm rõ như thâm nguyên sinh vật. Mắt nhìn thấy địch quân đông dập trời nhất loạt phát động công kích. Nhất thời Khắc Lỗ Tư không khỏi có chút bối rối. Tuy nhiên, Khắc Lỗ Tư ba rất nhanh thấy được cặp mắt lạnh như băng của Diệp Âm Trúc. Không biểu hiện một sắc thái nào. Chiến sĩ trên thành chuẩn bị nghênh địch. Thụ yêu đức lỗ y kỹ năng xua tan toàn bộ hướng ra phía ngoài thành phát động. Lợi chào đức lỗ y. Phát động kỹ năng gầm rít. Hỏa hệ ma pháp sư. Phát động liệt diễm phần thành. Mục tiêu trên không. Liên tiếp từng chuỗi mệnh lệnh thông qua linh hồn lực khổng lồ theo sóng âm truyền khắp pháo đài. Mệnh lệnh đơn giản mà uy lực. Có mệnh lệnh, chiến sĩ hành động nhanh nhẹn không bị rối loạn. Hàng rào giáo gươm trên thành rùng rùng xuất hiện. Mà bên người thụ yêu đức lỗ y là hình thể khổng lồ của lợi chào đức lỗ y theo một tiếng gầm phẫn nộ. Một vòng quang hoàn màu vàng bao phủ trên người chiến sĩ đứng trên tường thành. Đúng là kỹ năng gầm rít của lợi chào đức lỗ y cũng đã được phát động. Dưới tác dụng của vĩnh hằng chi thụ, năng lực của gầm rít này cũng được tăng cường. Lực lượng gia tăng 20, lực công kích tăng 30. Trong nháy mắt đã đem lực công phòng của tất cả chiến sĩ trong phạm vi tăng cường đến đỉnh điểm. Thụ yêu đức lỗ y không hề giữ sức, tận lực triển khai kỹ năng xua tan của mình. Vì không để kỹ năng xua tan này ảnh hưởng đến các chiến sĩ bên mình vừa được phụ trợ kỹ năng gầm rít. Thụ yêu đức lỗ y trước khi thi triển năng lực đều nhảy lên trên cao rồi mới phóng thích năng lực xua tan xuống phía dưới tường thành. Tiếng rít the thé lại vang lên từng chập trong trận doanh của đối phương. Một vòng quang hoàn đỏ sậm phô thiên cái địa bao trùm đám thâm nguyên sinh vật đang hướng về phía tường thành của pháo đài. Khát máu, điên cuồng, gia tốc, các loại phụ trợ kỹ năng không ngừng tuôn ra từ thân người đám nam. Nữ phu, bao phủ trên người ba đại binh chủng chủ lực là thực thi quỷ. Ma chu cùng tăng ác, làm cho bọn chúng càng thêm điên cuồng tiến hành tấn công pháo đài. Lúc này, công kích bên ngoài cũng không phải là mối uy hiếp lớn nhất. Dù sao trên tường thành cũng có hơn trăm vạn đại quân trang bị tận răng trấn thủ. Trăm vạn đại quân ác liêm trên không cùng với thiên quỷ mới là mối nguy chí mạng. Mặc dù bọn chúng không cách nào hủy diệt ngay tức khắc liên quân nhân loại nhưng một khi để bọn chúng lọt vào trong thành, chắc chắn sẽ gây tổn hại không nhỏ cho hệ thống phòng ngự. Cũng có thể gây hỗn loạn trong liên quân, làm cho địch quân bên ngoài thừa cơ xâm nhập. Kỳ thật, Diệp Âm Trúc không hề hay biết, chiến thuật ác liêm nhảy dù này chính là do hắn phát minh mà ra. Tại Đại hội Yêu Vương 3 năm về trước, Diệp Âm Trúc nguyên thân đoạt xá cao tư ba khống chế một đầu hoàng kim ác liêm công kích địch đối Yêu Vương từng sử dụng hai thanh hoàng kim liêm đao làm. Công cụ leo tường rất hiệu quả, mặc dù ác liêm bình thường cũng không có cường đại như hoàng kim ác liêm nhưng cấu tạo thân thể cũng có chỗ tương đồng. Bằng thanh liêm đao còn to hơn thân thể, sau khi chúng nó rơi xuống đất có thể làm ra động tác leo tường tương tự. Mặc dù tốc độ không nhanh bằng nhưng cũng có hiệu quả của một đạo kỳ binh. Diệp Âm Trúc đương nhiên không biết chuyện này. Và lại hắn cũng không có thời gian tự hỏi. Mắt nhìn đại quân ác liêm nhảy dù xuống liên tiếp. Thực thi quỷ thừa cơ xông lên. Ma pháp sư bên trong pháo đài rốt cục cũng phát động. Ngay khi Diệp Âm Trúc hô to chuẩn bị. Hỏa hệ ma pháp sư toàn bộ đã cầm lấy ma trượng. Mắt thấy địch quân đã tới đầu thành. thanh âm ngâm sướng chú ngữ cũng đồng thời từ trong pháo đài vang lên. Ác Liêm nhảy dù tất nhiên là kỳ binh tập kích nhưng bọn chúng dù sao đi nữa cũng không thể như thiên quỷ trực tiếp bay xuống. Cho nên khi đám Ác Liêm còn cách mặt đất một khoảng xa. Ngay lúc này một tảng quang mang màu đỏ đã biến chân trời phía trước thành một biển lửa. Một lượng hỏa nguyên tố khổng lồ ngưng kết thành hỏa hệ ma pháp cường đại trong nháy mắt tràn ngập không trung. Căn bản không cần Diệp Âm Trúc chỉ huy. Đại bộ phận hỏa hệ ma pháp sư của Pháp Lam đều phóng ra hỏa hệ ma pháp trong nháy mắt bộc phát bao trùm cả không trung. Liệt diễm phần thành, đây là một ma pháp cấm bậc tiếp cận cấm chú. Lực công kích cũng không tính là quá mạnh nhưng diện tích bao trùm thì vô cùng kinh khủng. Một ma pháp sư Lam cấp cao giai thi triển liệt diễm phần thành có khả năng bao trùm một diện tích 1.000 thước vuông. Khi mà toàn bộ hỏa hệ ma pháp sư trong pháo đài đồng thời thi triển ma pháp này, cơ hồ toàn bộ không gian trên bầu trời pháo đài đều bị lửa cháy phủ lên. Không có diện tích nào bị bỏ sót. Cách chương.